Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472 một lần A. Lê Thiếu Vân lời nói vừa nói, kia Tiểu Thanh sừng sốt, ngay sau đó ủy khuất nước nở hai hạ, ta có thể bồi ngươi uống rượu, Cảnh Vân Chiêu trong lòng cười. Bồi rượu là bước đầu tiên đi. Sau đó đâu, nhân cơ hội phát triển một ít cảm tình. Hoặc là giống Tô Sở thường thường xem những cái đó tình yêu tiểu thuyết chuyện xưa tình tiết giống nhau, cùng Lê Thiếu Vân oan ra ngõ hẹp đấu đấu võ mồm. Làm Lê Thiếu Vân đối nàng nhớ mãi không quên, sau đó một tay kéo nàng ra hố lửa. Nếu là vừa nhận thức Lê Thiếu Vân thời điểm, có lẽ nàng còn sẽ tin tưởng Lê Thiếu Vân là cái hoa tâm đại củ cải, có thể làm ra như vậy sự tình. Nhưng là hiện tại ít nhất có thể bảo đảm hắn cũng không phải cái dạng gì nữ nhân đều có thể coi trọng. Nếu như vậy ngươi liền lưu lại đi. Vài giây lúc sau, Lê Thiếu Vân đột nhiên mở miệng nói. Nói xong, kia Vân tỷ sừng sốt, nhưng lại bài trừ vẻ tươi cười. Quá xin lỗi ba vị, này mấy bình rượu coi như là ta thỉnh đi. Đối phương nói xong, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi ra ngoài. Tiểu Thanh này cách làm không hợp quy củ. Bất quá nếu là bởi vì này kéo đến một cái đại hộ khách, kia đảo cũng là kiện may mắn sự tình. Vân tỷ mang theo mấy cái người phục vụ vừa đi, kia Tiểu Thanh tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chật vật từ trên mặt đất bò lên, không cần Lê Thiếu Vân tiếp đón, lập tức liền muốn ngồi ở hắn cùng Cảnh Vân Chiêu trung gian. Nhưng người còn không có ngồi xuống, Lê Thiếu Vân liền nói, ai làm ngươi ngồi ở đây? Tiểu Thanh sừng sốt, càng thêm ủy khuất. Không ngồi liền không ngồi, có gì đặc biệt hơn người? Đừng tưởng rằng ngươi lưu lại ta liền sẽ hoàn toàn tha thứ ngươi. Ngươi cái này tử tâm nhãm nam nhân thúi. Tiểu Thanh tức khắc tức giận mắng một tiếng. Nói là nhục mạ, càng không bằng nói là oán trách. Nói lên lời nói đến mang vài phần oa oa khang, có vẻ đáng yêu thực. Cảnh Vân Chiêu đã hết chỗ nói rồi. Nàng cho rằng thế giới này là quay chung quanh mà xoay tròn sao? Nói xong này đó, nữ nhân xoay người ngồi ở Đỗ Lâm bên cạnh, đảo mắt lại trở nên nhiều mấy ngượng ngùng cùng ngượng ngùng. Cảm ơn ngươi, Đỗ Lâm trong tay động tác một đốn, âm thầm lắc đầu, nữ nhân này cũng không phải là cái ngốc tử. Nhưng là biểu hiện ra ngoài bộ dáng lại như là vô tri không sợ giống nhau. Vừa mới là chính nàng lì lợm la liếm. Lê Thiếu Vân mở miệng lúc sau nàng không biết cảm tạ ngược lại mở miệng gây chuyện. Như thế đảo cũng coi như ngược lại thế nhưng còn tạ tới rồi trên đầu của hắn. Chỉ sợ là cố ý nghĩ như vậy muốn cho Lê Thiếu Vân bất mãn sinh khí do đó chú ý tới nàng đi. Đỗ Lâm xoa xoa ấn đường. Trách không được vừa mới Cảnh Vân Chiêu không cho hắn giúp đỡ. Bất quá nói đến cũng kỳ quái. Lê Thiếu vì cái gì chuyển khẩu. Hắn nhưng không giống như là như vậy thiện biến người. Nếu là bồi rượu nên có bồi rượu bộ dáng. Trên bàn này đó, uống đi. Lê Thiếu Vân đầu đều không nâng mở miệng liền nói. Kia nữ sinh vừa nghe, bĩu bĩu môi, không có gì ghê gớm. Uống rượu uống, có bản lĩnh ngươi cùng ta một lần a. Cảnh Vân Chiêu cười nhạo một tiếng, chính mình chủ động nói muốn bồi rượu, hiện tại lại biểu hiện ra một bộ cao ngạo bộ dáng. Thế nhưng muốn so tử lượng, nàng xứng sao? Lê Thiếu Vân càng là bỏ qua nàng lời nói, giơ tay cấp Cảnh Vân Chiêu tước cái quả táo đưa qua. Ánh mắt nhu hòa, làm kia Tiểu Thanh sừng sốt, nguyên lai cái này nam nhân thúi còn có ôn nhu một mặt à. Bất quá chẳng lẽ chỉ có hắn muội muội là người sao? Đều không nói người khác, Tôn Nghiêm đương một hồi sự, khó trách sẽ kiêu căng ra như vậy, ý xấu chàng nữ hài tử. Ta và ngươi nói chuyện đâu? Này Tiểu Thanh bĩu môi lại nói, nàng tuổi cũng không tính đại, đáng yêu lên đích xác xem như thập phần chọc người chú mục. Chính là lúc này Cảnh Vân Chiêu cái này chân chính tuổi trẻ tiểu nha đầu ở. Nàng này thái độ nhìn qua liền có vài phần cậy già lên mặt cảm giác. Đỗ Lâm cùng Lê Thiếu Vân quan hệ cực hảo, cũng hiểu biết hàn ý tứ. Đối nữ nhân này cũng nhiều vài phần diện ngược, duỗi tay trực tiếp đem một lọ rượu đặt ở nàng trước mặt. Thỉnh đi, hết chương.